trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 24, ức bách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nâng lên Thẩm Ngâm Tuyết, Giang Tự không còn âm thanh, nàng vẫn là rất tôn kính Thẩm Ngâm Tuyết. Nếu như không có Thẩm Ngâm Tuyết, Giang Tự trước đây đều không thể rời bỏ Lâm Tiên Sơn. Nâng lên Thẩm Ngâm Tuyết, Giang Nhị Bình nắm dụ linh kiếm tay càng ngày càng gấp. Mờ u bàn tay đều bởi vì dùng sức mà bạo khởi nhiều sợi gân xanh. Trong mộ thất trong lúc nhất thời có chút trầm muộn dọa người, chỉ có tràn ngập trong không khí mùi máu tươi cùng tiếng hít thở. Người nên may mắn ngươi là nam y nữ nhi. Giang Nhị Bình thở ra một hơi, nhíu chặt lông mày nới lỏng chút. Giang Tử, ta bây giờ cho ngươi hai lựa chọn, đi theo ta hoặc là ngươi đi chết. Giang Tử ngẩng đầu, không nói một lời nhìn chằm chằm Giang Nhị Bình. Giang Nhị Bình có chút nhức đầu ấn mi tâm. Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta chỉ muốn kiếm, nếu như ngươi không phải nam y nữ nhi, ta căn bản sẽ không cho ngươi lựa chọn thứ hai. Giang Tự biết nàng không cùng Giang Nhị Bình bàn điều kiện tư cách, nhưng nàng chính là không phục. Giang Nhị Bình, ngươi đã mạnh như vậy, vì cái gì nhất định muốn cướp ta dụ linh kiếm? Thẩm Tố sững sờ, nàng rõ ràng không nghĩ tới Giang Tự có thể như vậy lý giải. Giang Nhị Bình lộ ra ý đồ không phải phải dùng dụ linh kiếm tăng cao tu vi, nàng đến tìm dụ linh kiếm, càng nhiều nguyên nhân hẳn là bởi vì đây là Thẩm Ngâm Tuyết kiếm. Giang Tự trí thông minh có, nhưng IQ tựa hồ đáng lo. Giang Nhị Bình lười nhác cùng Giang Tự lãng phí miệng lưỡi, nàng không thèm để ý Giang Tự lý giải ra sao. Tuyển, trong miệng nàng chỉ nhớ lại một chữ, nhưng không thể nghi ngờ là phong kín Giang Tự lộ. Giang Tự muốn sống cũng chỉ có thể lựa chọn cùng Giang Nhị Bình đi. Nàng cũng không cảm thấy Giang Nhị Bình nói giết Giang Tự chỉ là nói một chút, nàng xem thấy tính tình cũng rất kém cỏi. Giang Tự cắn răng, người muốn dẫn ta trở về Lâm Tiên Sơn. Giang Nhị Bình ngay cả một cái ánh mắt đều chẳng muốn đưa cho Giang Tự. Nàng dụ xuống ánh mắt, nhìn xem trong tay dụ linh kiếm, thản nhiên nói. Xem ở ngươi nương mặt mũi, ta không chỉ sẽ mang ngươi trở về Lâm Tiên Sơn, còn có thể cho ngươi tìm hảo sư phụ, nhưng ngươi không có ta đồng ý, tuyệt đối không thể rời đi Lâm Tiên Sơn, hơn nữa thanh kiếm này sẽ do ta cất giữ. Thanh kiếm kia đối với Giang Nhị Bình tới nói rất trọng yếu. Thẩm Tố cảm thấy Giang Nhị Bình có thể đi tìm tới, cũng hẳn là bởi vì Giang Tự tại Lạc Nguyệt Thành vận dụng dụ linh kiếm hiếm hồn sức mạnh. Lạc Nguyệt Thành cách Lâm Tiên Sơn khoảng cách đối với Giang Nhị Bình cái này cấp bậc tu sĩ tới nói, thậm chí tính là gần. Linh thức có thể cảm ứng được điều không hiếm lạ. Nàng nhớ kỹ nguyên thư ghi lại, nữ chính nhiều lần có thể thuận lợi tìm được nam chính cũng là dựa vào nam chính kiếm hồn khí tức. Kiếm hồn khí tức so với người càng khó ẩn tàng, nhưng chỉ cần kiếm hồn không xuất kiếm, vậy thì sẽ không bại lộ khí tức. Nguyên thư Giang Nhị Bình hẳn là cũng có dạng này đi tìm dụ linh kiếm, chỉ là trong nguyên thư Giang Tự cũng không có tại Lạc Nguyệt Thành dừng lại lâu như vậy. Cái kia như vậy xem ra, Giang Tự sẽ bị Giang Nhị Bình bắt được, Thẩm Tố cũng là có mấy phần trách nhiệm. Cũng không phải nàng lấy ơn báo oán, chỉ là nàng không muốn để cho vệ nam y khổ sở. Nhưng vệ nam y cùng Thẩm Tố trong tưởng tượng phản ứng hoàn toàn khác biệt. Nàng nghe được Giang Nhị Bình muốn dẫn Giang Tự trở về Lâm Tiên Sơn càng giống là bắt được cây cỏ cứu mạng. Lâm Tiên Sơn, tự nhi nên trở về đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang sư thúc có thể che chở tự nhi cũng không cần cùng ta cùng một chỗ lang bạt kỳ hồ, tính tình nói không chừng. Vệ nam y thương tiếc đơn giản là hồi nhỏ nhu thuận làm người hài lòng nữ nhi trở nên dạng này cực đoan, nàng vẫn cảm thấy ở trong đó nàng có không thể xóa nhòa trách nhiệm. Nàng từ nhỏ đã bị mang về Lâm Tiên Sơn, cùng Giang Nhị Bình cũng quen biết hơn 1,8005. Mặc dù Giang Nhị Bình tính tình không tốt, nhưng nàng cho tới bây giờ cũng là nói được là làm được. Giang Nhị Bình tất nhiên cho cam đoan, cái kia dựa vào Giang Nhị Bình thực lực, coi như Giang Am muốn giết Giang Tự diệt khẩu, cũng tìm không thấy cơ hội. Hơn nữa Lâm Tiên Sơn là thiên hạ đệ nhất tông, tài nguyên bên trong không phải bên ngoài lang thang phiêu bạt có thể so với. Giang Tự trở lại Lâm Tiên Sơn sẽ có được càng nhiều cơ hội cùng tài nguyên, trưởng thành cũng càng nhanh. Bây giờ nàng căn bản vốn không có dạy bảo Giang Tự năng lực, nhưng Giang Nhị Bình là có được. Thẩm cô nương, tự nhi phải trở về. Nàng biết Giang Tự nghe không được thanh âm của nàng, cho nên nàng có thể dựa vào chỉ có Thẩm Tố khuyên bên trên Giang Tự hai câu. Giang Tự nghe được Lâm Tiên Sơn có do dự chốc lát. Nàng là sinh ra ở Lâm Tiên Sơn, nơi đó từng là nàng nhà, lang thang bên ngoài 10 năm, muốn nói không nhớ nhà, vậy nàng cũng sẽ không xuất hiện tại Lạc Nguyệt Thành, hẳn là vụng trộm góp nhặt thực lực, một buổi sáng xuất hiện chém giết Giang Am mới là, nàng chung quy là đối với Lâm Tiên Sơn mang một phần mong đợi. Bây giờ, Giang Nhị Bình nói muốn dẫn nàng trở về. Lâm Tiên Sơn, Lâm Tiên Sơn, Giang tự nỉ non hai tiếng, ánh mắt liếc về lông trắng thỏ thời điểm lại trở nên kiên quyết. Không được, ta không trở về với ngươi. Giang Nhị Bình nhìn qua Giang Tự cái kia trương xinh đẹp khoa trương khuôn mặt, ánh mắt hiếm thấy nhu hòa mấy phần. Giang Tự, ta không có nghĩ như vậy giết ngươi. Nhận chủ thần khí không có cách nào cùng chủ nhân tách ra quá xa. Giang Nhị Bình nhất định phải mang đi Giang Tự, mới có thể mang đi dụ linh kiếm. Giang Tự vội vã chạy hai bước, nàng một tay đem Thẩm Tố trong tay con thỏ ôm lấy. Ta sẽ không đi theo ngươi, trừ phi ngươi để cho ta mang theo nàng cùng một chỗ. Không được, miệng đồng thanh âm thanh đến từ ba cái người khác nhau. Giang Nhị Bình nghe không được âm thanh vệ nam y, nhưng nàng có thể nghe được Thẩm Tố âm thanh, nàng có chút hăng hái mà mắt liếc Thẩm Tố. Ngươi đến nói một chút vì cái gì không được, Thẩm Tố cũng không nói lên được. Chỉ là Giang Tự đưa ra muốn dẫn con thỏ cùng đi Lâm Tiên Sơn thời điểm, Thẩm Tố trong đầu chỉ có cự tuyệt âm thanh đặc biệt rõ ràng. Mặc dù nàng nói không ra, nhưng vệ nam y có nhiều chuyện muốn nói. Thẩm Tố dùng miệng của mình, nói ra vệ nam y lời muốn nói. Giang cô nương, Lâm Tiên Sơn là không cho phép yêu vào tông môn, ngoại trừ nguyên liệu nấu ăn, nó không có năng lực tự vệ, dễ dàng liền sẽ chết ở trong Lâm Tiên Sơn bên trong. Hơn nữa bên trong Lâm Tiên Sơn có ăn thỏ lang, con thỏ có miệng không thể biện, có mắt không thể thấy, nàng hy vọng sống sót xa vời, nhưng ngươi không giống nhau, ngươi có năng lực tự vệ, hơn nữa Giang tiền bối tất nhiên mang ngươi trở về, vậy ngươi chính là nàng che chở lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang tiền bối sẽ không trơ mắt nhìn ngươi chết, tu sĩ tu luyện cần nhất chính là tài nguyên, bên ngoài phiêu bạt cuối cùng không phải kế lâu dài. Lâm Tiên Sơn tài nguyên sẽ để cho ngươi trưởng thành càng nhanh, hơn nữa Lâm Tiên Sơn có rất nhiều thích hợp ngươi tu luyện thuật pháp, Giang tiền bối còn có thể cho ngươi tìm sư phụ, về sau gặp lại chỗ nào không hiểu cũng không cần tự tìm tòi, phải biết nếu như tu luyện bậy bạ pháp quyết, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, trở lại Lâm Tiên Sơn đối với ngươi tốt hơn. Thẩm Tố nói ra, như thế nào nghe cũng không giống là giọng điệu của nàng. Giang Tử cũng không có ngu dốt đến cực điểm. Nàng phản ứng lại lời nói này kỳ thực là vệ nam y nói, nàng xem thấy thay vệ nam y truyền lời Thẩm Tố, khó chịu mà hừ một tiếng, ánh mắt không thôi nhìn xem vệ nam y. Nương, ngươi làm sao bây giờ? Giang Nhị Bình nhìn xem Giang Tự hướng về phía một con thỏ gọi nương, nhíu nhíu mày. Giang Tự, ngươi nghĩ nương muốn điên rồi, ngươi mới điên rồi, đây chính là... Giang Tự lại nói một nửa, bỗng nhiên không nói, nói cho ngươi không rõ. Vệ nam y câu câu đều có lý, Giang Tự cũng tại đáy lòng có mình đánh giá, nếu như Giang Nhị Bình biết con thỏ này là vệ nam y, liền xem như nàng tin, nhưng vệ nam y tình huống hiện tại căn bản là không có cách nào xác nhận Giang Am, nếu như thật sự mang về, Giang Am nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp dế. Tê tết con thỏ, vệ nam y mắt không thể thấy, miệng không thể nói, liền cơ hội cầu cứu cũng không có. Nàng muốn tu luyện. Chắc chắn không thể 12 canh giờ đều nhìn chằm chằm vệ nam y an nguy, Giang Nhị Bình cho tới bây giờ cũng là ghét cực kỳ yêu vật, cũng là bởi vì nàng Lâm Tiên Sơn mới có không để yêu gia nhập vào tông môn quy định, chắc chắn cũng sẽ không thay nàng trông nom con thỏ. Hơn nữa Giang Nhị Bình vừa mới thái độ cũng rất hiểu rồi, nàng muốn che chở là đối với Lâm Tiên Sơn người hữu dụng, mà vệ nam y bây giờ là người vô dụng. Trong lời nói của nàng đối với vệ nam y là có chút tình cảm. Nhưng cái này cảm tình sâu bao nhiêu, nhưng là khó mà nói. Nói thật, từ biết Giang Nhị Bình chính là đối với nàng phía dưới lệnh truy sát người, Giang Tự liền không tín nhiệm lắm Giang Nhị Bình. Giang Tự còn đang do dự, Thẩm Tố trầm mặc rất lâu, vẫn là khuyên câu. Giang cô nương, ngươi tất nhiên muốn công đạo, vậy chờ ngươi tại Lâm Tiên Sơn có thể phục chúng, nắm giữ cùng ngươi phụ thân lời nói tương tự quyền, vậy ngươi suy nghĩ trong lòng đều có thể đã được như nguyện. Giang Nhị Bình có thể so sánh vệ nam y cùng Thẩm Tố đều thẳng thắn nhiều, nàng nhàn nhạt liếc mắt con thỏ, bỗng nhiên cười nói. Giang Tử, ta không thích yêu vật là mọi người đều biết chuyện, ngươi đương nhiên có thể mang theo nó một khối trở về Lâm Tiên Sơn, nhưng ngươi trước tiên cần phải giết nàng, thịt thỏ vẫn là rất ăn ngon. Ngươi, Giang Tự đương nhiên chịu không được Giang Nhị Bình đem Vệ Nam Y so sánh món ăn trong mâm, nàng đem con thỏ hướng về Thẩm Tố trong ngực bịt lại, dẫn không kìm được hướng lấy Giang Nhị Bình vọt tới, nắm đấm công kích trực tiếp Giang Nhị Bình mặt môn. Giang Nhị Bình động đều không động, trong tay nàng dụ linh kiếm nhẹ nhàng vẩy một cái, càng là tại trong khoảnh khắc cắt đứt Giang Tự gân tay, cái này phía dưới Giang Tự hai cánh tay cũng không thể dùng. Giang Tự mất lực, vẫn còn không có bỏ qua, nàng vòng eo khẽ cong, bỗng nhiên dùng đầu đánh tới Giang Nhị Bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nhị Bình mấp máy môi, nhẹ nhàng tại trên thân dụ linh kiếm gảy một cái, cực lớn kiếm khí càng là đem Giang Tự bắn ra ngoài. Nàng thế mà dùng Giang Tự kiếm thương Giang Tự, Thẩm Tố mới không phải lo lắng Giang Tự, nàng là lo lắng Vệ Nam Y, cho nên nàng vẫn là chạy tới bên cạnh Giang Tự, đem Giang Tự từ loạn thạch khối đồng lia đi ra. Giang cô nương, ngươi còn tốt chứ? Giang Tự ngã mắt bốc kim quang, ngạch tâm bốc lên từng khỏa mồ hôi lạnh, nàng trừng mắt nhìn Giang Nhị Bình, giận mắng một tiếng. Bà điên, Giang Nhị Bình đối với nàng chửi rủa mắt điếc tai ngơ, nàng đem một khỏa ngọc trắng dược hoàn ném cho Thẩm Tố. Giật văn, đem ngưng bổ hoàn đút cho nàng, đừng chết. Ngưng bổ hoàn thế nhưng là tu tiên giới đồ tốt, trong sách ghi lại thế nhưng là đoạn trường đều có thể tái sinh. Thẩm Tố liền vội vàng đem đan dược đút cho Giang Tự, đang đút xong Giang Tự về sau mới phản ứng được, Giang Nhị Bình kêu dường như là nàng tổ tiên tên. Nàng uyển chuyển cải chính Giang Nhị Bình, Giang tiền bối, ta không phải là Thẩm Giật Văn. Giang Nhị Bình quét mắt nàng, ta còn không có mắt mờ đến tình cảnh không phân rõ nam nữ, ngươi hẳn là Giật Văn hậu nhân a, tổ tiên của ngươi người đâu? Như thế nào bỏ mặc ngươi tại cái này bị cái tiểu nha đầu khi dễ? Giang Nhị Bình có thể nhận ra nàng cũng không hiếm lạ, dù sao Thanh Hòa Song Nhận còn tại trên mặt đất nằm, cho nên vừa mới cũng không phải ảo giác của nàng, Giang Nhị Bình thật sự đang cấp nàng bất bình, thậm chí nói chuyện với nàng cũng có tận lực chậm dần chút ngữ điệu, mà đây cũng là bởi vì Thẩm Giật Văn. Giang Nhị Bình giống như Vệ Nam Y nói tới, nàng là một cái để ý đệ tử người. Thẩm Tố thở ra một hơi, cái này mới nói. Tiên tổ Giật Văn cùng tiên tổ Kính Khâm đều đã qua đời ngàn năm. Giang Nhị Bình nhìn thấy tỷ tương Kính Long trận thời điểm liền đã đoán được một chút, trận pháp này nói đến vẫn là nàng dạy, chỉ là nghe Thẩm Tố chính miệng nói đến, vẫn còn có chút buồn vô cớ. Nàng yên lặng siết chặt dụ linh kiếm, rõ ràng bên cạnh cũng là chút chết sớm người, lại vẫn cứ độc còn lại một mình ta tuổi thọ kéo dài, cái này bên tai vắng vẻ quá lâu. Càng là ngay cả một cái khu trục ra cửa đệ tử đều làm người hoài niệm. Cách chương.